Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3138, Đông Châu Học Cung nhúng tay. Trông thấy Tề Hải một ngựa đi đầu lao đến, Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, trong tay yêu kiếm nổi lên sắc bén chi quang, một kiếm hung mãnh đâm mà ra, đâm thủng Tề Hải tất cả thế công. Sắc bén bất phàm yêu kiếm thoải mái mà giết tới Tề Hải trước mặt. Tề Hải sắc mặt quá sợ hãi, kinh hô một tiếng, không tốt, liền muốn lập tức lách mình triệt thoái phía sau mà ra. Nhưng tại giây phút này, Lâm Bạch yêu kiếm đuổi theo, băng lãnh vô tình kiếm phong trực tiếp một kiếm xuyên qua Tề Hải cổ họng. Phốc phốc, Tề Hải ngay tại chỗ chết tại yêu kiếm dưới kiếm. Tề Hải trưởng lão, chấm ngoặc kép. Mặt khác đi theo Tề Hải mà đến trưởng lão các cường giả, nhao nhao trợn mắt hốc mồm kinh hô lên. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn xem trong tay yêu kiếm, cười nói, yêu kiếm, quả nhiên trở nên mạnh hơn. Nếu là Lâm Bạch trong tay yêu kiếm, hay là cực võ linh khí lời nói, Lâm Bạch một kiếm này nhiều nhất nhường Tề Hải trọng thương. Nhưng hôm nay yêu kiếm chính là vạn bảo chân quân phí hết tâm huyết rèn đúc mà thành thần binh lợi khí. Càng là vương cấp linh khí lực lượng. Một kiếm này đâm ra, liền thoải mái mà diệt sát một vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng cường giả. Hắn giết Tề Hải trưởng lão. Giết hắn, xông lên a. Lão tử nhất định phải đem người này ném vào vạn độc quật. Tra tấn trăm ngàn ngày. Còn sót lại các cường giả, nhao nhao kinh hô lên. Tứ đại công tử nhao nhao vút qua mà đi, phóng tới Lâm Bạch, mà lúc này, Hổ Thất chợt lách người, ngăn trở Câu Trầm cùng Bạch Thanh. Câu Trầm âm thanh lạnh lùng nói, Hổ Thất, cút ngay cho ta, độc thần gia tộc sự tình, không phải là các ngươi Hỏa Liên Sơn có thể quản. Hổ Thất âm thanh lạnh lùng nói, ta sớm đã nói qua, Hỏa Liên Sơn đã không có ở đây. Mà bây giờ ta Hổ Thất chẳng qua là Man Cổ Đại Lục phía trên một cái lãng tử mà thôi. Câu Trầm âm, thanh lạnh lùng nói, cái kia đã như vậy, ngươi hôm nay liền đi theo Lâm Bạch cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Ta nhớ được ngươi đã từng cũng là Đông Châu Học Cung chuẩn thánh tử đi. Hừ hừ, Đông Châu Học Cung chuẩn thánh tử, nhiều vô số kể, đoán chừng thực lực cũng liền bình thường, khó lên đài mặt. Hổ Thất mặt không thay đổi nói ra, ta mặc dù đã bị Đông Châu Học Cung đuổi ra khỏi sơn môn rồi, nhưng dù sao ở nơi đó bái sư học nghệ qua, hôm nay ngươi nói ra bực này lời nói đến, ta thanh này đau đốn củi phía dưới, đoán chừng lại phải nhiều một cái mạng rồi. Nghe thấy lời nói của Câu Trầm, xa xa Lý Cửu Ca sắc mặt cũng là có chút trầm xuống. Lúc này, Lý Cửu Ca bước ra một bước, từ trong đám người bay lượn mà đi, rơi vào vạn độc sơn mạch bên trong. Người nào xem thường ta Đông Châu Học Cung chuẩn thánh tử. Lý Cửu Ca bá đạo từ giữa không trung rơi xuống, trên thân thần long hư ảnh như ẩn như hiện. Câu Trầm cùng Bạch Thanh nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Cửu Ca mặt không biểu tình, trong mắt lửa giận đốt cháy. Hành lang Hổ Thất bên người, lạnh lùng nhìn về phía Câu Trầm cùng Bạch Thanh. Câu Trầm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại là người nào? Lý Cửu Ca âm thanh lạnh lùng nói, Đông Châu Học Cung, Nam Viện chuẩn thánh tử. Lý Cửu Ca, ta vừa rồi tự hồ nghe gặp có người đối ta Đông Châu Học Cung chuẩn thánh tử thực lực có chỗ chất vấn. Lý Cửu Ca lạnh lùng nhìn xem Câu Trầm, trên người thần long hư ảnh đặc biệt bá đạo, tản ra một luồng đế vương đồng dạng lực lượng. Hổ Thất quay đầu nhìn lại, khẽ cười nói, thật sự là không nghĩ tới, người còn tại Nam Châu. Lý Cửu Ca nói ra, lệnh sư sinh nhật sau đó, chúng ta cũng không có vội vã rời đi. Hổ Thất hỏi, người hôm nay đến, vì sao? Lý Cửu Ca nói, vì Đông Châu Học Cung mà chiến, cũng vì, chấm ngoặc kép. Lý Cửu Ca lời nói, cũng chưa có nói hết, liền im bặt mà dừng rồi. Lúc này, Lam Ngọc Tâm cũng tới đến Lý Cửu Ca cùng Hổ Thất bên người. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, trong mắt có chút lo lắng. Lam Ngọc Tâm cô nương cũng tới. Hổ Thất vừa cười vừa nói. Lam Ngọc Tâm yên lặng gật đầu, không nói một lời. Hổ Thất nói ra, nếu đã tới, muốn động thủ lời nói, vậy liền ra tay đi. Nếu như các ngươi không muốn động thủ, vậy liền lui xa một chút, để tránh thương tới vô tội. Lý Cửu Ca nhìn nói với câu trầm, người này giao cho ta đến. Nếu hắn muốn nhìn một chút Đông Châu học cung chuẩn thánh tử bản sự, vậy ta liền để hắn nhìn xem. Được, Hổ Thất đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Thanh. Trong tay đen nhánh trường đao lóe lên, bổ về phía Bạch Thanh mà đi. Mà Lý Cửu Ca thì là bước ra một bước. Trên thân bốn đầu thần long hư ảnh thình lình nổi lên, thẳng hướng câu trầm. Thần long cửu biến lực lượng kinh khủng, lập tức dung chuyển bát phương. Độc Cô Hạo trông thấy Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm xuất thủ, liền hỏi, Ỷ Thiên, chúng ta muốn xuất thủ sao? Độc Cô Ỷ Thiên nói ra. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm đợi nửa ngày, rốt cục đợi đến câu trầm cho bọn hắn một cái cơ hội xuất thủ. Thế nhưng là chúng ta còn không có đợi đến cơ hội. Huống hồ, bây giờ Đông Châu học cung chuẩn thánh tử tham dự một trận chiến này, đoán chừng phía sau cũng có Đông Châu học cung ý tứ. Dù sao bây giờ độc thần gia tộc là hiệu trung thập thất hoàng tử, mà Đông Châu học cung hiệu trung thái tử, cái này tự hồ đã cùng đoạt chính liên hệ với nhau rồi. Mà chúng ta kiếm thần gia tộc, tự hồ còn không có quyết định tốt muốn hiệu trung vị hoàng tử kia. Cho nên chúng ta hôm nay hay là đừng xuất thủ cho thỏa đáng. Đương nhiên, nếu là độc thần gia tộc thật ngăn không được Lâm Bạch rồi, chúng ta xuất thủ, cũng có thể. Độc Cô Ỷ Thiên khẽ cười nói. Độc Cô Hạo như có điều suy nghĩ nói ra, ta hiểu được. Câu trầm cùng Lý Cửu Ca lớn đánh nhau, Hổ Thất cùng Bạch Thanh chém giết tại một khối. Mà giờ khắc này, Lam Ngọc Tâm nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch đang cùng 15 vị vấn đỉnh cảnh cường giả cùng hai đại công tử chém giết cùng một chỗ. Lúc này, Lam Ngọc Tâm phi thân mà đi, giết vào Lâm Bạch bên trong chiến trường. Sao ngươi lại tới đây? Đừng cho ta thêm phiền. Lâm Bạch trông thấy Lam Ngọc Tâm đến đây, lập tức lạnh giọng quát. Lam Ngọc Tâm nói ra, ta là tới giúp cho ngươi. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, ta cần ngươi giúp sao? Đi xa một chút, Lâm Bạch chợt lách người, thẳng hướng phía trước. Cái kia 15 vị vấn đỉnh cảnh cường giả thay nhau đăng tràng, cùng Lâm Bạch chém giết cùng một chỗ. Lâm Bạch tiểu nhi, để mạng lại. Hừ hừ, nếu cô gái nhỏ này muốn tới chịu chết, vậy liền cùng một chỗ đi. Giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Không cần thiết, giết a. Cái này 15 vị vấn đỉnh cảnh cường giả thủ đoạn đều xuất hiện, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Mặc dù Lâm Bạch bây giờ tay cầm yêu kiếm, chính là vương cấp linh khí, nhưng làm sao đối thủ thực lực quá nhiều, nhân số chiếm ưu, trong lúc nhất thời cũng làm cho Lâm Bạch có chút thúc thủ vô sách. Chỉ có thể quần nhau, tìm cơ hội. Mà lúc này, Lam Ngọc Tâm đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Bạch lâm vào khổ đấu, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Đột nhiên, Lam Ngọc Tâm trong đôi mắt băng lam chi sắc nổi lên. Đồng tử của nàng tại thời khắc này trở thành màu băng lam, phong thiên tam tức. Cái này trong một sát na, Lam Ngọc Tâm gầm nhẹ một tiếng, một cỗ lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống, đem chu vi thời không trong nháy mắt ngưng động. Ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài, vây công Lâm Bạch 15 vị vấn đỉnh cảnh cường giả cùng Tam Nhạc Ly Vẫn hai vị công tử nhao nhao bị gấp cố tại thời không bên trong. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm sắc mặt trắng bệch hô, nhanh lên, chỉ có ba cái hô hấp. Lâm Bạch lúc này lấy lại tinh thần, nhìn về phía trước mặt 15 vị vấn đỉnh cảnh cường giả cùng hai vị công tử. Yêu kiếm phía trên nổi lên ngập trời lãnh quang, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Trảm long kiếm pháp, trảm long khốn thiên thuật. Lâm Bạch thân ảnh bay về phía trước cướp. Yêu kiếm giống như một đạo lưu tinh lướt qua thương khung, từ cái này 15 vị vấn đỉnh cảnh cường giả trên cổ họng vút qua mà ra. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi, 15 cái đầu người cùng nhau bay lên. Hết chương.